không bị chị đánh chết mới là lạ. Cậu mới vừa rồi còn hù chết tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net